Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 mễ mị quá khứ. Mễ mị lại lần nữa mở to mắt, thiên đã đại lượng, ánh nắng tươi sáng, gió ấm huân người, cùng chi tướng phản, là nàng hiện tại tâm tình. Mễ mị rốt cuộc tiếp thu nguyên chủ toàn bộ ký ức. Hiểu biết ở nàng xuyên qua lại đây phía trước, nguyên chủ thị giác toàn bộ quá khứ, cùng phía trước cảnh trong mơ tương liên, nguyên chủ mễ mị xuất thân hảo, người nhà hảo, lớn lên hảo, chính là thân thể không tốt, nơi trốn cẩn thận thơ ấu nặng nề không thú vị, chỉ có kinh hoàng hiên không đem nàng trở thành một cái người bệnh đối đãi. Sẽ làm nguyên chủ ở an toàn điều kiện hạ hưởng thụ người thường khoái cả mờ ni ở nguyên chủ trong lòng. Đây là độc thuộc về nàng đặc có ôn nhu. Kinh hoàng hiên cùng nguyên chủ nhị ca mễ quan cùng năm. So nàng đại 5 tuổi. 5 tuổi phía trước, nguyên chủ đều là nho nhỏ, mềm mại xinh đẹp một đoàn. Thấy kinh hoàng hiên liền mềm mại mà kêu hoàng hiên ca ca. Kinh Hoàng Hiên là con một, cũng đem mẹ ra bạn chơi cùng muội muội trở thành chính mình muội muội. Bồi nàng chơi, không sai biệt lắm đến Kinh Hoàng Hiên 10 tuổi tả hữu. Hai người liền không bằng khi còn nhỏ như vậy thân mật. Nho nhỏ thiếu niên phảng phất trong một đêm trưởng thành, bản thân liền trầm ổn tính cách trở nên càng thêm nội liễm. Thậm chí có chút âm trầm mà ni Kinh Hoàng Hiên việc học nhiều đến cơ hồ không có sau khi học xong. Thời gian, hồi lâu không thấy Hoàng Hiên ca ca nguyên chủ bắt đầu chủ động đi tìm hắn. Kia đoạn thời gian Kinh Hoàng Hiên cả người tràn ngập người sống chớ tiến hơi thở. Chờ đến nguyên chủ tới rồi học tiểu học niên cấp khi. Kinh Hoàng Hiên đã là cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Trên người đã sơ hiện miệt nhiên chúng sinh khí thế. Đó là nguyên chủ lần đầu tiên đi Kinh Hoàng Hiên trong nhà. Sau đó liền đã trải qua Kinh Hoàng Hiên lần đầu tiên. Cũng là duy nhất một lần đối nàng bạo nộ. Nguyên chủ thập phần mất mát cùng khổ sở. Nàng đại ca nhị ca cũng là đại hài tử. Nhưng là còn sẽ đối nàng phi thường hảo. Chỉ có Kinh Hoàng Hiên thay đổi. Vì cái gì Kinh Hoàng Hiên không phải chính mình ra thân ca ca đâu? Có phải hay không đem hắn biến thành chính mình ra liền sẽ lại giống như trước giống nhau? Chờ đến lại sau lại, nguyên chủ rốt cuộc minh bạch. Nàng đối Kinh Hoàng Hiên cảm tình khả năng không quá giống nhau. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Kinh Hoàng Hiên vẫn luôn là ưu tú nhất. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng chán ghét có khác người tiếp cận Kinh Hoàng Hiên. Người khác nhiều liếc hắn một cái, đều sẽ tâm sinh ghen ghét. Tủ kính bày nàng thích búp bê Tây Dương. Như vậy xinh đẹp, như vậy tinh xảo, trong ánh mắt chỉ có nàng, là thuộc về nàng một người. Nhu thuận ánh sáng tóc giả xuyên qua ngón tay. Nhiều xinh đẹp a, thật tốt. Ai đều nhìn không thấy, nàng đi xem qua bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói nàng có cố chấp chứng, lúc đó Kinh Hoàng Hiên đã ở nước ngoài lưu học, nguyên chủ khắc chế không được mà bắt đầu đối Kinh Hoàng Hiên toàn phương vị theo dõi. Đây là nàng Hoàng Hiên ca ca, cần thiết muốn xác định điểm này nàng mới an tâm ân y một ngày nào đó nguyên chủ nhận được Kinh. Hoàng Hiên điện thoại Việt Dương, phương một chuyển được, trong điện thoại liền truyền đến ẩn nhẫn kêu khóc thanh, thanh âm chủ nhân phảng phất chịu đựng thật lớn đau đớn. Mễ mị, là ta, một cái khác, quen thuộc thanh âm truyền tới nàng, lỗ tai, lạnh băng mà đến xương, mị mị, muốn cho ta đánh gãy hắn chân sao? Nguyên chủ cả người phảng phất bị băng đao cạo một tầng da. Nháy mắt chặt đứt điện thoại. Một nhắm mắt liền sẽ bị bừng tỉnh. Mất ngủ vài thiên. Từ đây cũng không dám nữa ở kinh Hoàng Hiên bên người không kiêng nể gì. Nhưng là nàng có bệnh a, nàng khó chịu, phát điên, tố chất thần kinh, thẳng đến nàng nghĩ tới một cái khác biện pháp. Nguyên chủ đăng ký mấy cái tiểu hào, phân biệt chú ý kinh Hoàng Hiên hòm thư blog chờ cá nhân tài khoản. Nhìn chú ý Lan duy nhất người kia, trong lòng mạc danh an tâm rất nhiều. Mỗi cách một đoạn thời gian muốn khống chế không được chính mình thời điểm, nàng liền sẽ lại sáng tạo cái tài khoản mới đi chú ý kinh Hoàng Hiên. Sau đó trong lòng liền sẽ thoải mái một ít. Nguyên chủ bắt đầu không ngừng mà đăng ký tiểu hào chú ý kinh Hoàng Hiên. Nàng đem tiểu hào đều nhớ xuống dưới, ngẫu nhiên sẽ trừ mấy cái đăng nhập nhìn xem, nhìn đến cái kia quen thuộc tên, lại an tâm lui ra. Sau đó nàng chính bản thân, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nói chuyện phiếm soát tin tức, ca vũ thăng bình, thẳng đến một năm trước, nguyên chủ một hai phải cùng kinh Hoàng Hiên đính hôn. Nguyên chủ từ nước ngoài trở về, thẳng đến Túng Thế tập đoàn đại lâu, ở kinh Hoàng Hiên văn phòng tìm được hắn. Hoàng Hiên ca ca, chúng ta có thể ở bên nhau sao? Chúng ta hai cái không thích hợp, sẽ không? Ngươi chưa thử qua như thế nào biết không thích hợp đâu. Giống ta ba mẹ, lúc trước cũng không cảm thấy nhiều thích hợp, hiện tại nhiều ân ái, mễ mị. Ngươi phải biết rằng, chúng ta loại này xuất thân bối cảnh, rất ít có thể giống ngươi ba mẹ như vậy yêu nhau phu thê. Bọn họ thực ái ngươi, ngươi thực hạnh phúc, phải hiểu được quý trọng. Ta biết, ta cái gì đều có, liền thiếu một cái ái nhân. Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao? Kinh Hoàng Hiên không nói gì mà nhìn nàng. Nhất tàn nhẫn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vậy ngươi yêu người khác sao? Không có. Thiếu nữ lộ ra tươi cười, thiên chân vô tà. Nếu như vậy, chúng ta kết hôn đi. Vô luận bối cảnh vẫn là địa vị, ta đều thích hợp. Mị mị, ta muốn gả cho ngươi. Hảo. Mễ mị từ thiên lam sắc trên giường lớn lên, đi đến phòng góc, đem nàng vừa mới xuyên qua lại đây khi nguyên chủ duy nhất tùy thân mang theo dương hành lý sách ra tới. Mở ra, ở tường kép tận cùng bên trong có một chồng đặt ở túi văn kiện tư liệu. Đây là nguyên chủ vì cái gì một hai phải gả cho kinh Hoàng Hiên nguyên nhân. Trái tim van bệnh biến, nguyên chủ bệnh tình tái phát, rất có thể sẽ dẫn phát suy tim mà bỏ mạng. Trị liệu yêu cầu làm một lần phẫu thuật lớn, nguy hiểm cực đại. Nguyên chủ lúc còn rất nhỏ liền đã làm trái tim giải phẫu, đến bây giờ ngực phía dưới còn có một cái nho nhỏ vết sẹo. Trải qua mười mấy năm ôn dưỡng, trừ bỏ thân thể so với người bình thường nhược một chút ở ngoài, cơ hồ không có gì vấn đề. Nhưng là trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối họa phúc. Nguyên chủ nhất ngay từ đầu không thoải mái thời điểm đi làm kiểm tra, là bác sĩ chặt chẽ quan sát không phát hiện cái gì khuyết điểm lớn. Nàng bản thân liền không thích đi bệnh viện, đặc biệt chán ghét kiểm tra thân thể. Ở nước ngoài đi học ngẫu nhiên gặp nạn chịu, cũng chỉ là miệng thượng miêu tả hoặc là ở la bác sĩ nơi đó đơn giản làm kiểm tra khai chút dược. Xong việc, thẳng đến có một lần hô hấp khó khăn trái tim chướng nhảy đến nàng trước mắt biến thành màu đen. Ngất lịm, nguyên chủ hoài mãnh liệt bất an ở nước ngoài làm kiểm tra. Người đây là bẩm sinh tính trái tim dị dạng, bản thân khuyết tật sẽ tạo thành bệnh biến dị thường. Đột phát xác suất rất thấp, nhưng cũng không phải không có. Nàng thật đúng là may mắn đâu. Giống như tả hữu bất quá cũng chưa cái gì hy vọng. Dường như nguyên chủ từ nhỏ đến lớn nhất để ý chính là thân thể của mình. Này sắp ca bệnh báo cáo, giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. nội tâm mẫn cảm, tự ti, tùy hứng, cực cường chiếm hữu dục đồng loạt phát ra. Mễ mị nhẹ nhàng che lại thân thể này ngực. Nơi này có một viên phi thường yếu ớt trái tim môn sơ nàng chưa từng nghĩ tới. Tiếp thu một người ký ức là như thế trầm trọng sự tình. Mễ mị ở nàng trong thế giới, cũng sinh hoạt ở một cái giàu có gia đình bên trong. Trong nhà có ân ái cha mẹ, đau nàng ca ca, từ nhỏ đến lớn nàng đều bị bao phủ ở hạnh phúc bên trong. Nàng cảm thấy chính mình cùng nguyên chủ bối cảnh rất giống, nhưng lại trưởng thành vì hoàn toàn bất đồng hai người. Nàng không hiểu nguyên chủ vì cái gì sẽ ở hạnh phúc trong hoàn cảnh sinh hoạt như thế tuyệt vọng. Nàng không sinh quá lớn bệnh, không tư cách bình luận nguyên chủ đúng sai. Mễ mị đi đến trước gương, nhìn trong gương yếu ớt xinh đẹp, tuổi trẻ như hoa lôi nữ hài nhi. Ở ta tiếp nhận ngươi thân thể trong khoảng thời gian này, ta giúp ngươi hào hảo dưỡng thân thể. Chờ ngươi trở về, chính mình quyết định tương lai muốn thế nào sinh hoạt, được không? Tác giả có lời muốn nói. Này một chương đem nguyên chủ quá khứ đều giao đãi. Về sau mễ mị đối đãi nguyên chủ người nhà cùng bằng hữu cùng với mặt khác liền sẽ không hiểu. Ra sao, ta lại nơi này nhiều rông dài vài câu. Nguyên chủ đối Kinh Hoàng Hiên cảm tình tương đối phức tạp lạp. Nàng không phải cái thiếu ái hai tử, nhưng là lão tới tử cha mẹ trong lòng có hổ thẹn. Chung quanh người quá mức tiểu tâm mà thái độ làm nguyên chủ cùng sinh hoạt ở lồng giam công chúa không sai biệt lắm, có chán đời tình kết. Đối nam chủ cảm tình chính là như là thích đồ vật nhất định phải nắm ở trong tay. Bắt nam chủ là mỗi người tính boy, khống chế dục so sánh với nguyên chủ chỉ cao không thấp. Không phải ở chinh phục chung bùng nổ chính là diệt vong. Cho nên nam chủ nói bọn họ không thích hợp, nam chủ đáp ứng đính hôn. Một phương diện là cảm thấy nguyên chủ còn nhỏ, nói không chừng ngày nào đó liền tưởng khai. Luẩn quẩn trong lòng cũng không có việc gì. Kết hôn sau cảnh trong mơ rách nát đúng lúc ngăn tổn hại. Về phương diện khác là nam chủ có tư tâm lợi dụng nữ chủ gia thế. Cái này mặt sau cốt truyện sẽ dùng đến. Không nói nhiều, không biết ta bút lực có đủ hay không, có hay không ở văn chương biểu đạt ra tới. Hy vọng đại gia không cần ghét bỏ ta QAQ đối thủ chỉ. PS, bệnh tim khảo chứng đảng thỉnh thủ hạ lưu tình. Hết chương.